Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1070, chương 1096, ai là hung thủ? Mấu chốt là, muốn tiêu diệt Sách Gia, khẳng định được mang đi rất nhiều cường giả. Những người này làm sao quá quan thẻ, trừ phi là Sách Mệnh Thiên người. Tống phía trước nói, ta làm sao cảm thấy sóng ngầm bắt đầu khởi động. Chỗ tối ẩn nấp lấy một cỗ thế lực đáng sợ. Tống Quế nói, cha, nhất định phải điều tra ra, đem hắn bắt tới, nếu không, chúng ta cũng sẽ nguy hiểm. Ta tin tưởng, bọn hắn cũng sẽ cảm giác được khó giải quyết. Tống phía trước nói, gia chủ, việc này có phải hay không nên cùng Âm gia thông khẩu khí? Mục Hồng Diễm hỏi, ta đang muốn tìm hắn. Tống Quế gật đầu. Gia chủ là muốn hỏi Triệu Tinh Thần chuyện. Tống phía trước hỏi, Triệu Tinh Thần còn không chết, địa thần chủng thì phiền toái. Tống Quế gật đầu, ai làm? Cửu Long Thiên. Long Bố Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không thể tưởng tượng nổi a. Sách Gia 10 vạn năm đại gia tộc, nói như thế nào không có sẽ không có. Thủy Long Đình vẻ mặt hoảng sợ. Điểm mấu chốt chính là Sách Gia lão tổ nhưng là thiên tôn cảnh a. Hắn làm sao cũng không à nha. Nhị trưởng lão Long Trường không nói. Ai có thể giết chết một người thiên tôn? Chí ít cũng phải hai cái thiên tôn. Thậm chí, hai cái thiên tôn muốn giết một cái thiên tôn đều khó khăn. Long Thủy Đình lắc đầu. Giới chủ nhà cũng không khả năng. Ta cảm thấy cần phải là ba lớn thiên giới tiên tông làm. Tỷ như Thiên Ngoại Thiên Thần Tông, Trường Sinh Thiên Đệ Nhất Tông Kim Kiếm Tiên Tông, cùng với Sách Mệnh Thiên chính mình Đệ Nhất Tông Bách Mỹ Tông. Hơn nữa, theo cha, nhóm người kia căn bản là không có đi qua cửa ải. Cho nên, Bách Mỹ Tông hoài nghi nhất lớn. Long Trường không suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi, Bách Mỹ Tông Tông Chủ Ngọc Ý Hồng có người nói trước đây không có làm Tông Chủ sai giờ điểm bị lấy mạng lão tổ cho cường đoạt đi làm đỉnh lô. Nàng khẳng định hoài nghi trong lòng. Cho nên, lần này hạ ngoan thủ. Long Thủy Đình nói. Có thể chỉ dựa vào một cái Bách Mỹ Tông cũng giết không được lấy mạng lão tổ. Long Bố Thiên nói, đó là đương nhiên. Bách Hoa Hoàng Hậu, Ngọc Nông Nha thực lực tối đa cùng lấy mạng lão tổ huề nhau. Muốn giết hắn được khác tìm một cái băng tay. Long Thủy Đình gật đầu nói. Ha ha, mà các ngươi lại là quên Ngọc Nông Nha tình nhân cũ. Long Trường không cười nói. Thái Dương Thượng Nhân, Long Bố Thiên mấy cái cùng kêu lên nói. Cái này không sai biệt lắm. Long Thủy Đình sờ một cái chòm râu. Cười nói. Các ngươi muốn, Bách Mỹ Tông vốn là tại Sách Mệnh Thiên giới vực bên trong. Căn bản cũng không phải đi qua cửa thẻ. Đấu tranh nội bộ mà thôi. Long Trường không nói. Ngọc Nông Nha thật đúng là gan to bằng trời. Sẽ không sợ cùng Sách Gia bảo biện được ngươi chết ta sống thời điểm Ân Phục Sơn ra tay. Đến lúc đó, Bách Mỹ Tông liền xong đời. Long Thủy Đình lắc đầu. Người ta là đánh bất ngờ. Sách Gia lão tổ cũng tuyệt không ngờ tới. Hơn nữa, nghe nói Sách Gia lão tổ còn bế quan. Cho nên, chờ hắn đi ra lúc Sách Gia bảo cường giả không sai biệt lắm chết sạch. Long Bố Thiên nói, lấy mạng lão vương đã phát tin tức tới, nói là muốn cùng nhị vị giới chủ đụng phía dưới, 8 phần 10 chính là vì Sách Gia bị diệt chuyện. Long Thủy Đình nói, Sách Gia bị diệt tuyệt đối là tam giới đại sự, nếu như không tra rõ, người người cảm thấy bất an, cái này âm hiểm tặc tử liền Sách Gia cũng dám diệt. Chỉ sợ cũng phải đem hắc tay đối chuẩn chúng ta Cửu Long gia tộc. Cho nên, ta sẽ mời lão tổ xuất quan cùng lấy mạng lão vương chạm trán thương lượng việc này. Long Bố Thiên, nói, Triệu Tinh Thần bất tử, cuối cùng là hại lớn a. Gia chủ, không thể đợi thêm nữa. Long Thủy Đình nói, việc này cũng phải chờ lấy mạng lão vương cùng tổ tông sau khi thương lượng lại định. Long Bố Thiên nói, không bằng mời cung phụng xuất sơn. Liên thủ bọn hắn thủ tiêu Triệu Tinh Thần chính là. Long Thủy Đình nói, ta thấy được, không cần chờ lão tổ xuất quan, Âm gia cũng có một thiên tôn cấp cung phụng, hai cái đối phó một cái, mà Triệu Tinh Thần cũng vừa bước vào thiên tôn cảnh mà thôi. Hẳn không phải là vấn đề. Long Trường không nói, bọn hắn không động, chỉ có thể chúng ta tự mình động thủ. Long Bố Thiên gật đầu, cái kia phải đem Triệu Tinh Thần trước rời khảo công thiên. Long Thủy Đình nói, cái này dễ dàng, gọi người tại Romi Phương Đan làm chuyện đại sự đi ra. Đến lúc đó, Triệu Tinh Thần tất tự mình bên dưới đến điều tra. Long Bố Thiên cười nhạt nói, ta xem khảo công học viện chính là tốt nhất bên dưới tay chi địa. Long Trường không âm hiểm cười, nói, nước đình ngươi đi làm là được. Long Bố Thiên gật đầu nói, rời địa thần chủng chi chiến còn có một cái nửa tháng. Ta cái này cái đầu tùy thời treo. Các ngươi ngẫm lại, bọn hắn còn có hậu thủ sao? Triệu Tinh Thần hỏi, dường như khó. Lần trước Âm gia lão tổ ra tay, Cửu Long gia tộc cùng Âm gia là liên minh, mà Sách gia lão tổ lại chết. Muốn tìm lại được mấy cái thiên tôn đối phó chúa công ngươi, có chút khó. Thủy Soái nói, ha ha, ta đang suy nghĩ, Âm gia lão tổ có thể hay không đem chuyện này nói cho Long Bố Thiên. Triệu Tinh Thần đột nhiên cười nói, có thể sẽ không nói cho hắn biết, Âm gia lão tổ thụ thương, việc này tuyệt đối không thể bên ngoài truyền. Hơn nữa, Âm gia lão tổ thụ thương, khẳng định trong lòng không thoải mái. Hắn đương nhiên lo lắng Âm gia địa vị khó giữ được. Cho nên, hắn không may, có thể hay không cũng để cho người khác xui xẻo theo, Đại Soái nói. Ha ha, nếu như vậy đều có hai lòng chúng ta thì dễ làm hơn nhiều. Thủy Soái cười nói, nhưng là Âm gia lão tổ cũng không biết lại phái ra thiên tôn cấp cường giả đối phó chúa công. Kim, Lũ Y lắc đầu nói, cái kia không nhất định. Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu, nói, e rằng, tại Âm gia lão tổ trong lòng cho rằng, hắn bị thương, mà Sách gia lại bị diệt. Cái kia Cửu Long gia tộc cùng lấy mạng lão Vương gia tộc cũng phải tổn thất một cái thiên tôn mới. Đúng, nếu không, bọn hắn rõ ràng yếu đi. Việc này một khi cho nhà khác biết, Âm gia thì phiền toái. Bất quá, Long Bố Thiên nếu như muốn gây sự, khẳng định sẽ đem ta trước dẫn khảo công thiên. Cho nên, gần nhất nếu như phía dưới có xảy ra chuyện lớn phải kịp thời bẩm báo cho ta. Cái kia có thể là một cái bẫy. Mục tiêu của nó chính là ta. Nói chuyện cũng tốt, chúng ta lại diệt hắn mấy cái thiên tôn. Này lên kia xuống, chúng ta mới an toàn hơn. Thủy Soái cười nói, ta đang suy nghĩ, ba đại giới chủ nhà tộc đến cùng có mấy người thiên tôn. Triệu Tinh Thần nói, khủng sợ không chỉ hai cái. Thủy Soái nói, đúng, chỉ ít ba cái, thậm chí, bốn cái cũng có thể. Cho nên, chúng ta phải nghĩ biện pháp dẫn xà xuất động, tranh thủ lại diệt hắn một, hai, cái. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, Long Bố Thiên truyền nói tới, yêu cầu cùng thiên chủ ngươi thương lượng chuyện này. Âm Trọng Dương vội vã vào phòng, hắn không kiềm chế được. Âm Bạch Minh nở nụ cười, chúng ta thế nào ứng đối? Chẳng lẽ lão tổ bị thương chuyện hắn đã biết? Âm Trọng Dương hỏi, khẳng định không bia, đã biết liền sẽ không tìm chúng ta. Âm Bạch Minh hừ nói, đại ca có ý tứ là, chấm ngoặc kép. Âm Trọng Dương lấy mắt nhìn đại ca Âm Bạch Minh, đương nhiên phải phái, gọi cung phụng xuất sơn chính là, bất quá, chúng ta chỉ phái một cái. Thế nhưng, bọn hắn nhất định phải phái hai cái. Âm Bạch Minh nói, Long Bố Thiên chắc chắn sẽ không bằng lòng. Âm Trọng Dương lắc đầu nói, hắn biết, nghe nói Long gia cùng Triệu Tinh Thần bởi vì Long Trinh mà chuyện náo bẻ. Bọn hắn không kiềm chế được. Cho nên, chúng ta chỉ cần biên cái lý do là được. Âm Bạch Minh nói, nếu như có thể giết Triệu Tinh Thần đương nhiên tốt nhất. Nếu như giết không được, chúng ta há không cần hao tổn một cái thiên tôn. Lão tổ đã bị thương, chúng ta lại vẫn không nổi a. Âm Trọng Dương nói. Đương nhiên không thể tổn hại. Âm Bạch Minh nói, cái kia thế nào ứng đối? Âm Trọng Dương hỏi, gọi chúng ta cung phụng chú ý một chút. Một có tình huống chuồn luôn. Âm Bạch Minh cười âm độc. Nếu là cho Long Bố Thiên nhìn ra, vậy hai ta ra khả năng liền náo bẻ. Âm Trọng Dương vẻ mặt lo lắng nói. Chuyện sớm hay muộn, ngươi cho rằng Long gia là kẻ tốt lành gì a? Năm đó, bọn hắn hiệp giúp bọn ta Âm gia ngồi bên trên trường sinh thiên giới chủ vị. Nhưng là chúng ta cũng trả giá nặng nề. May mắn chúng ta rất tới rồi. Nếu không, cái này trường sinh thiên đã sớm là Long gia. Cho nên, Long gia cũng phải chết cái trước thiên tôn. Nếu không, chúng ta những ngày tháng sau này không dễ chịu. Âm Bạch Minh nói, mới vừa đón được thiên lang tin tức truyền đến. Lấy mạng lão vương cùng Bách Mỹ tông một cái cạn trang. Mộc Soái vội vã tiến đến nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.